Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 319, góc truyện audio.com. Chương 319, đừng có ôm chặt tôi không buông ra đây đã là lần thứ 5 cô nói với người đàn ông này, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn nắm chặt cổ tay cô không chịu buông. Kiều Bích, Ngọc tức giận đến nỗi muốn nhân lúc anh ốm mà đánh anh một trận. Quách Cao Minh, tôi đi lấy nhiệt kế và thuốc giảm sốt, tôi không chạy. Vẻ mặt của cô có chút phức tạp, nhấn mạnh từng câu một, nhưng ông chủ lớn này coi như không nghe thấy. Này, anh rất nặng, anh tự mình đứng cho vững, đừng có tựa vào tôi. Quách Cao Minh chết tiệt, anh đừng cho rằng tôi không tức giận. Ai ra, đừng có tựa đầu vào tôi, đừng có sờ cổ tôi, anh cứ sờ loạn như vậy làm tôi rất ngứa đấy. Anh đi ra đi, đi ra. Sau đó anh chỉ thấp giọng nói một câu. Cô, ồn ào quá. Kiều Bích, Ngọc kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Tảng băng này chỉ biết hành hạ cô, cuối cùng cũng lôi được ông chủ lớn này lên giường rồi. Cuối cùng, cô đẩy cơ thể nặng nề của anh xuống giường, mang chút ý vị muốn báo thù. Nhìn thấy anh là bắt đầu tức giận rồi. Nếu như không phải bây giờ anh đang ốm như con cá muối, cô thật sự sẽ xuống phòng tắm rồi cho anh một chậu nước lạnh. Đáng ghét. Người đàn ông nằm trên giường không có bất kỳ động tĩnh nào. Kiều Bích, Ngọc cao mày, tiến lại gần anh. Thân hình Quách Cao Minh cao lớn, nằm trên chiếc giường dài 1m8 của cô, cảm thấy giường này không đủ dùng. Mái tóc đen, ngắn hỗn loạn, hai mắt ngắm nghiền, khuôn mặt nghiêm nghị bớt hung dữ hơn bình thường, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng có chút khô, tiến lại gần hơn chút nữa cô có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của anh, hơi thở nóng rực. Sau ca phẫu thuật chưa từng thấy anh bị ốm, không biết lăn qua lăn lại chỗ nào mà bị như vậy, đáng đời. Kiều Bích, Ngọc nhìn vẻ mặt phờ phạc của anh, trong lòng đột nhiên có chút phức tạp, đặc biệt là khi thấy đôi lông mày của anh cau lại, có lẽ là đau đầu. Giúp anh cởi giày ra và áo khoác, lấy chăn lông ngỗng của cô ra muốn đắp lên cho anh, nhưng tầm nhìn lại dừng lại ở thắt lưng trên eo anh. Cởi thắt lưng cho đàn ông nghe thì rất mờ ám, không biết đã có bao nhiêu người phụ nữ cởi thắt lưng của anh. Trong lòng Kiều Bích, Ngọc ngũ vị tạp trần, mặt không cảm xúc giúp anh cởi thắt lưng. Có bao nhiêu người có thể gây hại như vậy, nhất định cứ phải đến nhà tôi gây hại cho tôi. Cô than thở, dùng lực đắp chiếc chăn lên người anh. Mờ u bàn tay không cẩn thận chạm vào cơ thể nóng rực của anh, qua lớp áo sơ mi màu tím bằng lụa quý giá này cũng có thể cảm nhận được cơ thể anh đang nóng kinh khủng. Tâm tình Kiều Bích, Ngọc rất mâu thuẫn, một mặt cô rất hận anh, nhưng cũng rất mềm lòng lấy nhiệt kế đo cho anh. 5 phút sau, Kiều Bích, Ngọc nhìn vào nhiệt kế hiển thị 39 độ trên tay, sắc mặt nghiêm trọng hơn. Trước giờ cô luôn cẩn trọng với việc sốt cao, hoặc là nói có chút sợ, bởi vì hồi bé Đường Tuấn Nghĩa đã từng sốt cao đến 40 độ, sau đó anh ta bị tự kỷ mấy năm không nói chuyện. Từ đó cô nhận thấy sốt cao có ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể con người. Lấy một miếng dán hạ sốt dán lên trán Quách Cao Minh, nhân tiện cũng dán mấy miếng vài gáy anh. Trong nhà còn có ít rượu cồn, cô rất chuyên nghiệp lấy một ít bông nhúng vào rượu cồn, muốn cởi áo sơ mi của anh ra, muốn làm mát cơ thể anh. Nhưng điều khiến cô thấy phiền não là Quách Cao Minh không hề hợp tác, giơ thẳng tay lên cởi áo sơ mi ra. Kiều Bích, Ngọc kéo mạnh, nhưng người này cho dù góc truyện audio.com có bị ốm thì vẫn rất nặng. Áo sơ mi bị anh đè lên chỉ cởi được một nửa. Kiều Bích, Ngọc nghiến răng nhìn khuôn mặt đang ngủ say của anh, cuối cùng cam chịu đặt bông cồn trên tay xuống, trèo lên giường tiến lại gần anh, nghĩ muốn kéo áo sơ mi của anh ra một chút, nhưng không biết có phải người này cố ý không. Cô vừa leo lên giường còn chưa đứng vững thì đã bị hai tay anh ôm lấy, rất tự nhiên mà kéo vào trong lòng anh, ôm chặt không chịu buông ra. Này, làn da mềm mại của cô áp sát vào lồng ngực cường tráng của anh, mặt cô cũng bị anh truyền nhiễm làm đỏ ửng. Sức lực của Quách Cao Minh rất lớn, cho dù có bị ốm cũng không đẩy được anh ra, đặc biệt là bây giờ anh như một con gấu túi ôm chặt lấy cô. Kiều Bích, Ngọc tuyệt vọng. Tôi nói cho anh biết, anh mà không thả ra, tôi sẽ cắn anh đấy. Quách Cao Minh, anh bị sốt cao mà không hạ nhiệt độ đi, não anh sẽ bị đốt đến hỏng đấy. Giọng của cô ngay bên tai anh, đầu tiên là cảnh cáo, sau đó nói đạo lý, nhưng không có tác dụng gì. Quách Cao Minh coi cô thành cái gối ôm, ôm cô rất chặt, dường như để giảm bớt cơn đau và nóng của cơ thể vậy. Kiều Bích, Ngọc rất không thoải mái khi bị hai cánh tay anh ôm siết lấy, hơn nữa anh có một thói quen xấu, ai ra lại vùi đầu vào cổ cô, dầu mép hốc hác của anh dụi vào khiến da cô ngứa ngáy. Kiều Bích, Ngọc sợ nhất là ngứa, mà anh hình như cũng thật sự chìm vào giấc Ngủ rồi, đêm dài, Kiều Bích Ngọc trải qua rất đau khổ, ngủ rất sâu, dường như lâu rồi chưa được ngủ thoải mái an tâm như vậy. Cho đến nửa đêm Châu Mỹ Duy đột nhiên tỉnh dậy, nói chính xác là cô ấy bị một số âm thanh ồn ào làm tỉnh dậy, bởi vì cô ấy sống một mình đã lâu cho nên, buổi tối đặc biệt cẩn trọng, đầu óc cô ấy mơ hồ. Vẫn chưa nhớ lại được hôm nay đã xảy ra những chuyện gì, vén chăn ra thì cảm thấy một cơn lạnh. Dùng mình, ồ, trên người cô ấy không mặc quần áo. Chỉ còn lại bộ nội y, rõ ràng cô ấy không quen ngủ trần mà, có điều bây giờ cô ấy không quan tâm đến chuyện này, lấy áo choàng tắm khoác lên người. Các dây thần kinh trên cơ thể đều trở lên cảnh giác với âm thanh, binh binh binh, trong phòng, bếp, ý nghĩ đầu tiên là có trộm vào nhà, nhưng, tên trộm nào sẽ vào phòng bếp nhà cô ấy lăn lộn. Chứ, nắm chặt điện thoại sẵn sàng gọi điện thoại, cho cảnh sát bất cứ lúc nào, có điều nghĩ một. Lúc vẫn dũng cảm từ từ lại gần xem xét một. Chút, rất nhanh, Châu Mỹ Duy đã phát hiện ra, đèn trong phòng khách đều bật sáng, phía trong, phòng bếp có một bóng hình vô cùng quen, thuộc, Bùi Hưng Nam, sao anh lại ở nhà tôi? Châu Mỹ Duy mở miệng nói chuyện, giọng mang chút tiếng mũi. Bùi Hưng Nam đang bận rộn trong phòng bếp, vừa nghe thấy tiếng của cô ấy lập tức quay người lại. Châu Mỹ Duy cảm thấy đầu óc có chút trì trệ, nhưng cô ấy nhìn thấy gương mặt bình thường luôn anh tuấn của anh ta có chút lúng túng ngại ngùng. Anh làm gì ở đây vậy? Châu Mỹ Duy thuận miệng hỏi. Sắc mặt Bùi Hưng Nam càng ngày càng phức tạp, sau đó giọng nói của anh ta từ ngượng ngùng chuyển thành tức giận. Châu Mỹ Duy, cô thật sự không nhớ mình đã làm cái gì sao? Không trả lời cô ấy, mà hỏi ngược lại một câu. Đầu óc không linh hoạt của Châu Mỹ Duy ngẩn ra vài giây, mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó cứng nhắc cúi đầu nhìn bộ nội y trong áo choàng tắm. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Cô ấy chỉ nhớ rằng hôm nay cô ấy đã khóc, hơn nữa còn khóc rất xấu, rất khó nhìn, đen đủi. Nhất là gặp anh ta, sau đó, quần áo của tôi đâu? Cocchuyenaudio.com chấm, mặt cô ấy đỏ bừng, trong lòng điên cuồng, quần áo của cô đều ướt hết rồi, chẳng lẽ, cô muốn mặc nó đi ngủ sao? Ngược lại giọng, điệu của Bùi Hưng Nam rất bình tĩnh, vậy quần áo thì sao? Là anh cởi ra giúp tôi sao? Châu Mỹ Duy nhớ đến người anh trai và người mẹ vô lương tâm đã ức hiếp cô ấy, nhưng lúc này đối mặt với anh ta, lời nói cũng có chút hỗn loạn, tôi bảo cô tự cởi, nhưng cô ngủ say quá, Bùi Hưng Nam thành thật nói với cô ấy. Sắc mặt Châu Mỹ Duy rất phức tạp, cả người dường như hóa đá, đặc biệt là anh ta rất bình tĩnh khi nói ra những lời này, thật là muốn chết, thật là mất mặt mà. Có điều rất nhanh cũng đến lượt Bùi Hưng Nam xấu hổ, bởi vì anh ta suýt chút nữa đốt cháy phòng bếp của Châu Mỹ Duy. Vừa rồi anh đập binh binh binh trong phòng bếp là muốn nấu cơm cho tôi à? Châu Mỹ Duy hồi phục lại, bước vào phòng bếp xem xét, ngay lập tức ngạc nhiên khi thấy một đống gạo cháy đen xì thành một cục. Cô ấy đã không thể nhận ra đây là thực phẩm gì cả. Còn có trên cái chảo kia của cô không biết rán cái gì, cô lấy sẻng xúc ra mà không ra được trứng rán. Người đàn ông đứng sau lưng cô quái gở nói ra hai từ. Châu Mỹ Duy quay người nhìn anh ta một lúc lâu sau mới thở dài. Anh không nói thì tôi tuyệt đối cũng không thể nhận ra được, hóa ra là trứng à. Sắc mặt Bùi Hưng Nam đã rất thối rồi, thấy Châu Mỹ Duy rất chuyên nghiệp thu dọn, anh ta do dự một lúc mới mở miệng nói. Bên kia, tôi nấu cháo mà không cho nước sao? Châu Mỹ Duy ngạc nhiên nhìn đống gạo cháy đen xì. Vốn dĩ là cháo kia, tôi không biết nên cho bao nhiêu nước. Thanh âm Bùi Hưng Nam cứng nhắc còn mang theo chút tức giận. Lần đầu tiên anh ta vào phòng bếp chính là thế này, không thì còn có yêu cầu gì nữa. Đây là lần đầu tiên anh ta rửa gạo, càng không biết cái này nên làm thế nào, nên nấu thế nào. Chuyện bếp núc thật là phiền phức. Bùi Hưng Nam bình thường tao nhã điềm đạm ung dung thong thả, bây giờ nhìn anh ta bê một nồi cháy đen xì có chút giống đứa nhỏ Bùi Thanh Tùng nghịch ngợm vậy, chết cũng không nhận rằng mình đã làm sai. Châu Mỹ Duy đột nhiên bật cười, anh thật là vô dụng, lớn như vậy rồi mà còn không biết nấu cháo. Không có chế nhạo mà chỉ là muốn cười. Tôi nghe nói Quách Cao Minh nấu ăn rất giỏi, sao anh ngay cả sinh hoạt bình thường cũng không biết làm vậy? Bùi Hưng Nam cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn hại nặng nề. Tôi chưa bao giờ vào phòng bếp, đây là chuyện rất bình thường, bởi vì chúng tôi không cần thiết phải học những cái này. Lục Khánh Nam thậm chí còn chưa cầm qua môi dán bao giờ, còn Quách Cao Minh không biết bị cái gì kích thích, anh ta đi học mấy đầu bếp liền. Cô nghĩ xem, lúc đầu Quách Cao Minh cũng suýt nữa làm cháy nhà họ Quách đấy. Sắc mặt Bùi Hưng Nam có chút phức tạp nói, một lèo, một sinh vật mềm mại yếu đuối như Châu Mỹ Duy mà dám dạy dỗ anh ta. Châu Mỹ Duy nhìn thấy anh ta như vậy, vừa thu dọn phòng bếp, vừa cười rất vui vẻ. Cuối cùng vẫn là Châu Mỹ Duy tự tay nấu, hai bát mì thêm thịt bò và một ít hành lá cắt. Nhỏ, Bùi Hưng Nam lăn lộn một lúc cũng cảm thấy đói, ăn bát mì nóng hổi này cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ. Nửa đêm bụng đói còn có một người khác, Quách Cao Minh vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt, người phụ nữ bên cạnh anh không biết đã cố gắng đo nhiệt độ cho anh bao nhiêu lần rồi, nghe. Thấy cô có chút phiền não phàn nàn, 38 độ rồi, lăn lộn một lúc lâu như vậy mà mới giảm, cocchuyenaudio.com, có một độ anh tự mình đến bệnh viện tiêm thuốc, nếu không thì gọi nhà họ Quách đến. Kiều Bích Ngọc thấy anh tỉnh, đẩy người này ra, tốt bụng nói một tràng. Sau đó Quách Cao Minh chỉ nói một câu, tôi đói rồi. Kiều Bích Ngọc thở dốc một tiếng, cô thật sự muốn dùng hết toàn bộ nồi niêu xong chảo để đập chết người đàn ông thối này, đi chết đi. 30 phút sau, cô hận mình không đủ nhẫn tâm, bịch, một bát bún tẩu nóng hổi mới ra lò đặt trước mặt anh. Đây là cái gì? Quách Cao Minh nhìn cái bát trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô tùy ý giải thích một câu, nửa đêm rồi, người ta không giao đồ ăn nữa, mì gói nhà tôi cũng hết rồi, đây là bún tẩu tôi có đập thêm cho anh một quả trứng nữa. Đây là bún sao? Quách Cao Minh nhìn đống bột trong bát mà không biết nó là cái gì, thật sự rất khó để xem nó thành đồ ăn. Có ý gì? Kiều Bích Ngọc tức giận, tôi nói cho anh biết, anh muốn ăn thì ăn, cái loại vừa ngon vừa thơm, là vợ của người khác, dù sao tôi chính là như vậy đấy. Quách Cao Minh mặt không cảm xúc ăn một miếng, quả nhiên rất khó ăn. Cách chương.